có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 02. Nhân tài, Emilia khoát tay áo nói ra. Ngươi sai, Mori tiên sinh, ta cũng không có đem ngươi nhìn biếm. Ta chẳng qua là đang trần thuật một sự thật mà thôi. Mori Kogoro răng cắn cờ rốp rung động. Chính là bởi vì dạng này mới đả thương người a. Ngược lại là nữ nhi của hắn Mori Ran 10 phần tỉnh táo. Một bên lôi kéo ba của mình vừa nói. Ngươi thật không phải là hung thủ. Ta vừa rồi đã nói qua. Ngươi mới vừa nói người bị hại kia là tự sát. Đúng vậy. Vậy hắn tại sao phải tự sát? Mori Ran không hiểu hỏi. Tự liền Mori Kogoro đều tỉnh táo xuống đến. Vỗ vỗ nữ nhi của mình bả vai. Muốn nghe một chút Emilia giải thích. Emilia bình tĩnh nói ra. Cái này muốn từ người bị hại thân phận đến nói sao? Người bị hại thân phận. Người biết người bị hại. Ta không biết. Nhưng bên kia Okino Yoko hẳn là nhận biết. Emilia chỉ đứng tại cửa trước chỗ Okino Yoko. Mọi người kìm lòng không được quay đầu nhìn về phía Okino Yoko. Okino Yoko còn chưa mở lời. Đưa nàng bảo hộ ở sau lưng người đại diện liền dẫn đầu phủ nhận. Ngươi nói bậy, nhà ta Dương Tử tuyệt đối không biết dạng này ra hỏa. Nhưng mà Okino Yoko lại nhẹ gật đầu. Đúng vậy, ta biết. Người đại diện một mặt mộng bức quay đầu nhìn thoáng qua mình đầy thần tượng. Ta hắn a ngay tại rảo biện. Ngươi vì cái gì nhanh như vậy liền bàn giao? Cái này cũng quá hố đi. Okino Yoko bi thương nói ra. Chuyện tới bây giờ, căn bản ẩn tàng không nổi nữa. Người đại diện trầm mặc không nói. Conan nhịn không được hỏi. Người bị hại cùng ngươi là quan hệ như thế nào đâu? Mori Kogoro một quyền nện ở Conan đỉnh đầu. Đánh ra một cái bọc lớn. Hắn mặc dù không làm gì được Emilia. Nhưng còn không đánh lại một đứa bé a. Đại nhân nói chuyện. Tiểu hài tử không cần xen vào. Conan đành phải che lấy đầu của mình thối lui đến một bên. Emilia lông mày nhíu lại. Liền ngươi cái này thái độ. Trách không được Conan mỗi lần đều dùng gây tê châm bắn ngươi. Đổi lại là ta. Ta cũng phải bắn ngươi. Okino Yoko nhưng không có để ý Conan thái độ. Cuối cùng nói ra người bị hại thân phận. Hắn là bạn trai cũ của ta. Bất quá tại thật lâu trước đó. Liền chủ động cùng ta đưa ra chia tay. Cái thân phận này xác thực vượt quá rất nhiều người dự kiến. Mori Ran nhịn không được nhìn về phía Emilia. Ngươi cũng biết điểm này. Không sai. Ta biết. Người bị hại đúng là Okino Yoko bạn trai cũ. Emilia nhẹ gật đầu. Tiếp tục nói ra. Mọi người đều biết. Thần tượng là không thể nói yêu thương. Bởi vì này lại ảnh hưởng thần tượng tiền đồ. Cho nên Okino Yoko vừa vặn xuất đạo thời điểm. Người đại diện đã tìm được nàng bạn trai cũ. Hy vọng bạn trai cũ rời đi Okino Yoko. Có lẽ cái này trong đó liên lụy đến uy hiếp hoặc là lợi dụ. Nói tóm lại, nàng bạn trai cũ thỏa hiệp, cuối cùng rời đi Okino Yoko. Bất quá về sau, Okino Yoko tại thần tượng con đường bên trên một kỵ tuyệt trần. Ngược lại là nàng vị này bạn trai cũ lẫn vào không tốt lắm. Liền đánh lên hợp lại chú ý. Thế là hắn gần nhất vẫn luôn đang len lén theo dõi Okino Yoko. Hôm nay thậm chí là len lén chạy vào Okino Yoko gian phòng bên trong. Dự định cùng Okino Yoko thẳng thắn. Nhưng vào đúng lúc này, hắn gặp một người khác. Mori Ran nhịn không được hỏi. Là ai? Emilia vuốt vuốt mình huyệt thái dương nói ra. Tên gọi cái gì không nhớ nổi. Dù sao cũng là một cái thần tượng. Chân chính cùng Okino Yoko tranh đoạt cái nào đó nhân vật. Bất quá lại bại bởi Okino Yoko. Cho nên len lén tiến vào Okino Yoko trong nhà. Định tìm một chút đen liệu. Dùng cái này chiến thắng Okino Yoko. Okino Yoko người đại diện lập tức kịp phản ứng. Là nàng. Nhất định là Ikezawa Yuko nữ nhân kia. Emilia tiếp tục nói ra. Không sai. Chính là cái tên này. Vị này Ikezawa Yuko đi vào nơi này về sau. Thấy được Okino Yoko bạn trai cũ. mà vị này bạn trai cũ cũng đem đối phương xem như Okinoyoko. Thế là hắn tiến lên muốn cùng hợp lại, nhưng Ikezawa Yuko lại coi là đối phương là đạo tặc, quay đầu liền chạy. Ngay lúc đó bạn trai cũ coi là Okinoyoko không muốn cùng mình hợp lại, đồng thời cực độ chán ghét mình, cuối cùng tại dưới cơn nóng giận lựa chọn tự sát, lấy mình tử vong đến hàng giả Okinoyoko, muốn hủy đi Okinoyoko. Chân tướng sự tình chính là như vậy. Mọi người an tĩnh nghe Emiya nói hết lời về sau, Mori Kogoro lại nói ra, những này chẳng qua là ngươi tự quyết định mà thôi. Chân tướng của sự thật đến cùng phải hay không cái dạng này, ai cũng không biết, cho nên ngươi nhất định phải tiếp nhận điều tra. Ta sao? Cái này không thể được. Emiya quả quyết lắc đầu, muốn biết hắn thế nhưng là một cái dị thế giới người. Tại cái này thế giới căn bản không có thân phận, một khi điều tra không lâu lộ tẩy sao? Ha ha, ta liền biết, ngươi quả nhiên trột dạ. Mori Kogoro thật giống như đánh thắng trận đồng dạng hưng phấn lên. Emiya lật ra một cái liếc mắt, ngươi vui vẻ là được rồi. Nói tóm lại, ta muốn rời đi, cái này không thể được. Mori Kogoro lập tức liền xông tới. Không dứt, Emiya hướng phía cổng đi ra, niệm lực lại càn quét mà ra. Một tiếng ầm vang đem Mori Kogoro đánh bay ra ngoài, bịch một tiếng đụng vào trên vách tường, gắt gao tựa vào vách tường, rơi không hạ tới. Ba ba, Mori ran kinh hô một tiếng, vội vàng chạy tới, khụ khụ, ta không sao. Lan, Mori Kogoro mặc dù bị một cỗ lực lượng đặt tại trên vách tường không thể động đơn, nhưng lại tinh thần trọng nghĩa mười phần, không cần thả chạy tên kia. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Mori Ran vẫn là rất quan tâm ba của mình, không nguyện ý rời đi. Emiya nện bước nhàn nhã bộ pháp đi hướng cửa trước, đi ngang qua người đại diện cùng Okinoyoko thời điểm, hướng về phía đối phương cười cười, sau đó đi ra đại môn, cho ta chờ một chút. Nhưng mà Emiya vẫn chưa ra khỏi bao xa, Mori Ran liền xông gian phòng bên trong vọt ra, lấy 100 mét bắn vọt tốc độ đuổi kịp Emiya. Emiya không khỏi xách một tiếng, dừng lại bước chân, quay đầu nhìn xem xông lên Mori Ran. Ngươi cũng phải ngăn lại ta sao? Mori Ran tiểu thư, ngươi bây giờ còn có hiểm nghi, không thể rời đi. Mori Ran nghĩa chính ngôn từ nói. Cái này không thể được a. Mori Ran tiểu thư, Emiya lắc đầu. Vì cái gì? Nếu như ngươi nói chính là thật, thanh tra Megill nhất định sẽ không oan uổng ngươi. Mori Ran cũng không có sử dụng bạo lực, ngược lại dự định thuyết phục Emiya. Bởi vì ta là hắc hộ a, một khi bị bắt được, sự tình liền phiền toái. Emiya nói. Cái gì? Mori Ran không khỏi sững sờ. Nàng suy nghĩ rất nhiều, nhưng không có nghĩ đến Emiya vậy mà là một cái hắc hộ. Emiya nghĩ nghĩ nói ra. Như vậy đi, Mori Ran tiểu thư, ta dùng một tin tức đến đổi lấy ngươi tha ta một mạng, ngươi cảm thấy như thế nào? Ta cự tuyệt. Mori Ran quả quyết lắc đầu. Emiya lại tự mình nói ra. Edogawa Konan, chính là ngươi một mực muốn tìm Kudo máy giặt. Hắn tại điều tra một vụ án bên trong bị người đánh bất tỉnh sau uy độc thuốc. Kết quả mạng lớn không có chết, lại rút lại biến thành tiểu hài tử. Cái gì? Mori Ran cảm giác được mình tam quan bị chấn động 100 năm. Emiya tiếp tục nói ra. Muốn chứng cớ, liền đi tìm Kudo máy giặt tiểu thời điểm ảnh chụp. Ngươi sẽ phát hiện cùng Edogawa Konan quả thực giống nhau như đúc. Cái này. Chấm ngoặc kép, Mori Ran đã bắt đầu hoảng loạn rồi. Emiya còn ngại không đủ, lại cười mị mị mà hỏi. Đúng rồi, Mori Ran tiểu thư, cùng ngươi thu nhỏ thanh mai trúc mã cùng nhau tắm rửa, tranh thủ thời gian như thế nào? Mori Ran sững sờ, nguyên bản kinh ngạc sắc mặt xoát một chút biến đỏ tươi như máu. Ngươi, ngươi đang nói cái gì a? Ta mới không có a. Nàng hiện tại đã hỗn loạn nói không nên lời một câu đầy đủ. Đợi nàng kịp phản ứng thời điểm, Emiya đã từ trước mặt của nàng biến mất vô tung vô ảnh. Trong lúc nhất thời, Moriran cảm thấy mình quả thực mất mặt ném về tận nhà. Conan, ngoặc kép, mà đổi thành một phương mặt. Emiya tại rời đi Okinoyoko ở lại cao ốc về sau. Dạo bước tại tòa thành thị này đường phố phồn hoa bên trên. Đại não lại tại không ngừng chuyển động. Nói thật, sau khi xuyên Việt liền gặp được hung sát án là Emiya không có nghĩ tới. Bất quá cái này khiến Emiya xác định đây là dạng gì thế giới. Cũng coi là một điểm nhỏ may mắn đi. Nhưng nói đi thì nói lại. Mặc dù khoa học thế giới không khoa học, nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Cái này thế giới tựa hồ cũng không có quá nhiều để Emiya cảm thấy hứng thú đồ vật. Nhà máy rượu cùng Conan ở giữa tranh phong. Emiya căn bản liền không quan tâm. Duy nhất để Emiya cảm thấy hứng thú không phải cái này thế giới kịch bản. Cũng không phải cái này thế giới bảo vật. Mà là cái này thế giới người. Lấy một thí dụ. Tỉ như khoa học thế giới nổi tiếng nhất ngạnh. À, Seri. Đương nhiên. Nơi này nói không phải hô lên câu nói này Jin. Tốt à. Emiya thừa nhận Jin xác thực rất có tiền đồ. Làm nhà máy rượu số lượng không nhiều lương tâm. Jin đối tổ chức trung thành tuyệt đối không lời nói. Càng trọng yếu hơn chính là Jin thân thủ. Jin đầu não hơn người lại tâm ngoan thủ lạt. Là Conan trước mắt gặp được đáng sợ nhất đối thủ. Cũng là FBI vương bài điều tra quan Akai Suichi kình địch. Hắn am hiểu chỉ huy lãnh đạo, ám sát, xạ kích, điều khiển, trong đó bao quát ô tô, du thuyền, cùng máy bay trực thăng vũ trang các loại. Hải lục không một cái cũng không thiếu. Càng trọng yếu hơn chính là, Jin suy luận năng lực cực mạnh, tầm nhìn, sức quan sát, tuy cơ ứng biến năng lực chờ đồng đều vượt qua người ta một bậc. Cùng Conan nhiều lần giao thủ cơ hồ chưa từng ăn thiệt thòi. Thậm chí còn suýt nữa đem Conan bắt được. Hắn thành thục, cẩn thận, quả quyết, tính cảnh giác cao, lãnh khốc vô tình, gặp chuyện tỉnh táo lại lòng nghi ngờ nặng hơn. Đồng thời hắn cơ trí trình độ tuyệt không phải phổ thông sát thủ có khả năng đạt tới. Có thể không chút do dự giết chết bất luận kẻ nào. Một người như vậy nếu như đặt ở 007, lại hoặc là Mission Impossible thế giới. Tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay đánh giết James Bond. Lại hoặc là Ethan Hunter. Nói tóm lại, đây tuyệt đối là một cái ưu tú nhân tài. Nếu như học xong hô hấp pháp, lại hoặc là gia nhập Loki quyến tộc. Dù sao hiển lộ tài năng. Đợi một thời gian tất nhiên có thể trở thành hạng nhất mạo hiểm giả. Nhưng là, Emiya lựa chọn Seri, cũng chính là hiện tại Miyano Shiho. Tương lai Haibara ai? So với Jin, vị này đồng dạng là một nhân tài, có thể khai phát nhượng lại người thu nhỏ độc dược, từ một loại ý nghĩa nào đó đã chứng minh Haibara ai thực lực. Nếu như đưa nàng thu nhập trong đó, tại tăng thêm cái khác thế giới y thuật, tương lai nói không chừng sẽ cho Emiya một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.